Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Cự Cổ Trọng Phong, 7, chương 212, Cự Cổ Trọng Phong, 7, hắn đối Ngụy Kỳ Hậu hoặc Tín Lăng Hầu tuyệt đối không có như vậy thái độ. Thậm chí đối mặt Triệu Vương, cũng bảo trì một thân thanh ngạo khí, nhưng ở Trọng Phong trước mặt, đã có như vậy kính ý. Có thể thấy được ở Vu Ly trong lòng, Trọng Phong quả thật là tương đương rất cao nhân vật, có thể bị một vị từ nhỏ thiên tài luyện dược sư như thế tôn kính. Trọng Phong, nhất định tương đương lợi hại. Ông trời ở đùa giỡn nàng đi, cố tình ở nàng mất đi rồi huyết hoàng thời điểm, cho nàng đến vừa ra cha và con gái gặp lại, hảo diễn. Đến lúc đó bị xuyên qua, nàng ngay cả chạy đều chạy không được. Phía trước luôn luôn hảo vận, hiện tại là đi đến đầu sao? Trọng Quỳ trong bóng đêm yên lặng cắn răng, hiện tại nàng ngay cả thế nào lặng lẽ tiềm hồi Trọng Phủ đều không biết. Xem ra lần này thật sự giữ nhiều lành ít, kia đoàn người, đã đi đến cửa hông, bên trong lập tức có người xuất ra tiếp ứng, đều cung kính. Trọng Quỳ nhìn đến Vu Ly đi theo một gã dáng người tương đương cao lớn nam nhân bên người. Ở một đám người chung, người này tuyệt đối hạc trong bầy gà, không hề lộ diện, cũng có một loại nhìn xuống mọi người khí phách, kia hẳn là chính là Trọng Phong. 3 năm không có trở về, Quỳ Nhi chắc hẳn đã không nhớ rõ ta, trầm thấp thanh âm. Theo áo choàng phía dưới truyền đến, có chút rất nặng, tựa hồ một thanh quyền lực búa tạ nện xuống đến. Sẽ không, tiểu chủ nhân thường xuyên nhắc tới đại nhân. Nàng đối ngài luôn luôn thật tưởng niệm mơ siêu, Vu Ly nói. Rất nhanh cha và con gái gặp mặt, tiểu chủ nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Trọng Phong thanh âm bỗng nhiên mềm mại rất nhiều. Lúc này đây mang nàng đi, liền sẽ không lại tách ra, tiểu chủ nhân đã sớm chờ mong một ngày này, Vu Ly cũng khóe miệng. Khẽ nhếch cười, Trọng Quỳ nhịn không được trợn trừng mắt, ai mong đợi, nàng mới không có chờ mong. Hôm nay mượn hàm đan học cung tỉ thí giấu nhân tai mắt. Vu Ly, người làm tốt là mơ siêu, Trọng Phong khen. Nếu không phải hàm đan học trong cung phát sinh biến cố, nhường Ngụy Kỳ Hậu cùng Bình Nguyên quân ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ chỉ sợ không có như vậy thuận lợi tiến vào. Vu Ly ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói. Đại nhân, hàm đan học cung một chuyện, chẳng phải ta làm Nga. Trọng Phong bước chân một chút, kia là người phương nào gây nên, trước mắt không thể hiểu hết, bất quá đã phái người ở điều tra, việc này kỳ quái thật sự, bất quá, ta hoài nghi cùng cái kia tân xuất hiện triệu hồi sư Phần Nguyệt có liên quan, Vu Ly nói. Trọng Quỳ tâm căng thẳng, Vu Ly quả nhiên không là ngồi không, liền tính hắn không có chứng cớ, nhưng trực giác giống nhau sâu sắc, Trọng Phong tuyển ra đến nhân. Không có một là tài trí bình thường, chính là huyết hoàng tân khế ước giả sao? Trọng Phong hỏi, đúng là nàng, Vu Ly nói, người này rất kỳ quái, phía trước rõ ràng cố ý đầu nhập vào Tín Lăng Hầu. Nhưng cuối cùng lại cùng Tín Lăng Hầu cùng một ruột, bất quá cái gì? Hôm nay hàm đan học cung, nàng cố ý đem Triệu Vương đưa tới, đánh vỡ Ngụy Kỳ Hậu cùng Diệp Mỹ Nhân rèm pha, xem ra. Hắn đều không phải thật sự đầu nhập vào Ngụy Kỳ Hậu. Chính là có điều mưu đồ, nàng mưu đồ là cái gì đâu? Trọng Phong trầm ngâm, bộ pháp đã sải bước tới Trọng Phủ cửa hông. Vu Ly nói, việc này, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đại nhân không cần lo lắng, ngươi làm việc, ta luôn luôn thật yên tâm. Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi chiếu cố Quỳ Nhi, Trọng Phong nâng lên thủ. Vỗ vỗ Vu Ly bả vai. Thập phần coi trọng, vì đại nhân cống hiến, là Vu Ly cuộc đời này tuyệt sẽ không sửa đổi tín nhiệm mơ siêu, Trọng Phong hơi hơi thở dài một tiếng. Nói, ta biết, ngươi sẽ không nhường Khương Ly thất vọng, Vu Ly bỗng nhiên không nói gì. Cả người, như là bị nào đó ma pháp cố định ở tại chỗ. Căn bản vô pháp bán ra bộ pháp về phía trước đi một bước. Hết chương.